Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237 ước thúc. Hoặc thần tiên nghe được Sở Từ giải thích, gật gật đầu, bất quá theo sau lại cười bổ sung nói. Y học Trung Quốc cho rằng phổi hỉ nhuận ác táo, mà thu chủ táo, ở sáu dâm chi tà chung. Lấy táo ta là chủ, cho nên mùa thu càng dễ dàng thương phổi. Mà Tây y cho rằng thu mùa đông là hệ hô hấp bệnh tật hào phát mùa. Chủ yếu là cái này mùa luôn phiên là lúc độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, đặc biệt là sớm muộn gì. Mà thu đông mọi người hoạt động lượng cũng tiểu, trong phòng thông gió cũng sẽ yếu bớt, cho nên thể chất cũng sẽ biến kem monster. Hoặc thần tiên nói càng thêm xác thực, nhưng chủ yếu ý tứ cũng cùng Sở Từ biểu đạt không sai biệt lắm. Money, ngươi tuy rằng không học quá y thuật, nhưng đối dược liệu lại rất hiểu biết. Ta nguyên bản cũng không có thu học sinh ý tứ, bất quá nghĩ ngươi nếu là không hiểu y, về sau lung tung dùng dược ngược lại sẽ hại mình hại người, cho nên ta giáo giáo ngươi đảo cũng không có gì. Bất quá ngươi nếu muốn học phải nghiêm túc, không thể ỷ vào có chút bản lĩnh liền kiêu ngạo tự mãn. Mặt khác ta nếu là không đồng ý ngươi ra tay, ngươi tuyệt đối không thể làm chủ cấp người bệnh uống thuốc. Hoặc thần tiên nghiêm túc nói. Hắn trở về lúc sau liền nghe nói, Sở Từ xây nhà thời điểm, trong thôn lão Khang đầu bởi vì đột nhiên ăn quá nhiều thứ tốt cho nên bụng đau. Lúc ấy chính là Sở Từ cấp kia lão Khang đầu ngao dược. Tuy nói lúc ấy lão Khang đầu nhất định không chịu đi bệnh viện, cho nên Sở Từ mới hạ đắc thủ. Nhưng hôm nay nhìn đến này Sở Từ hắn liền minh bạch. Này trong đó lớn nhất nguyên nhân vẫn là nhà đầu này muốn chứng minh chính mình thủ đoạn, mới cầm lão Khang đầu đương bè. Hiển nhiên đối mạng người coi trọng trình độ không lớn. Hắn sống vài thập niên, xem thư so người khác nhiều, gặp qua người cũng so các thôn dân nhiều, cho nên mặc dù mới chính thức gần gũi thấy một mặt, hắn đối Sở Từ cá tính cũng có vài phần hiểu biết. Nha đầu này ánh mắt thanh minh, nhìn như nhu hòa đạm nhiên, nhưng trên người có sợi ngạo khí, nhắc tới y thuật khi cũng không thấy có bao nhiêu thích. Có thể thấy được học y không phải vì yêu thích. Mặt khác nàng nói chuyện nhìn như chậm rãi, kỳ thật uy nghiêm mười phần, trên người mang theo vài phần bá đạo, tính tình tuyệt đối cũng không nhỏ, cho nên có chút lời nói hắn cần thiết trước tiên nói. Nha đầu này như vậy thông minh, trong lòng hẳn là cũng có thể hiểu được hắn ý tứ. Sở Từ ánh mắt sáng lên, khóe miệng một xả, cười cười, lão sư yên tâm, nếu không có thập phần nắm chắc hoặc là vạn phần khẩn cấp thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ. Hoặc thần tiên khóe miệng trừ động một chút. Hắn liền biết, nha đầu này tâm nhãn sẽ không tiểu. Một câu đơn giản nói còn muốn cùng hắn chơi văn tự bẫy dập. Bất quá cũng thế, nha đầu này thiên phú hắn vẫn là thực thích. Vạn nhất chọc nóng nảy nàng lúc sau nàng lại không vui học làm sao bây giờ. Đến lúc đó liền nàng này gà mờ trình độ, vạn nhất hại chết người liền không hảo. Cùng ta vào nhà. Hoặc thần tiên vỗ vỗ trên người cho bụi, khởi bước sẽ phòng. Sở Từ theo qua đi. Vào nhà vừa thấy, chỉ nhìn này trong phòng đặc biệt đơn sơ, trừ bỏ nhà ở lớn không ít ở ngoài, hoàn cảnh không thể so trước kia cũ từ đường mạnh hơn nhiều ít. Hoặc thần tiên mới vừa cầm một quyển phá thư ra tới, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vội vàng nói, ngươi hẳn là không nhận tự đi. Nhận được, Sở Từ nhìn như ngoan ngoãn nói, ngươi không phải không thượng quá học sao, ngươi cái kia đệ đệ dạy ngươi. hoặc thần tiên trong lòng nhịn không được kinh ngạc. Không sai biệt lắm đi. Dù sao xem y thư viết phương thuốc là không thành vấn đề, Sở Từ lại nói. Hoặc thần tiên có chút hoài nghi, nha đầu này khẩu khí quá lớn, hắn lại không phải không biết. Cái kia Sở Đường cũng liền mấy tháng trước mới dọn lại đây. Liền tính có thể giáo nàng nhận tự, này ngắn ngủn thời gian nàng có thể học nhiều ít. Bởi vậy bất mãn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đem trong tay phá thư nhét vào nàng trong lòng ngực. Đọc một lần, Sở Từ mở ra vừa thấy. Nhịn không được cười. Sách này nhìn dáng vẻ là Hoắc thần tiên ra truyền y thư vỡ lòng. Bị phiên đến cũ nát không thôi. Thư thượng còn có không ít ghi chú. Chữ viết cũng đều không giống nhau. Xem ra có chút năm đầu. Hết chương.